Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 581. 12 nguyên thần, sau đó liền thấy chân tiên xem tứ tán tiên thoáng cái ngồi chồm hổm tiến lên. Bạch hạc tán tiên có chút không kịp chờ đợi, nhưng là vừa thận trọng nhìn về phía quân thiên tiên quân. Mấy người bọn họ khắp nơi tìm thiên hà, chính là vì tìm cái kia thái âm tinh mệnh chi nhân. Dù sao bốn người tu đều là quỷ tiên chi đạo, bây giờ đi đến cuối con đường, bước kế tiếp hoặc là liền cùng cái khác quỷ tiên, vào âm tàu địa phủ mưu cầu đưa thần tiên lôi kiếp. Ngày sau chiếm cứ một phương thần tiên vị nghiệp, hoặc là liền ở trên quỷ tiên tìm kiếm đột phá. Chuyển tu hắn nói, bất quá tìm tới thái âm tinh mệnh chi nhân sau, bản thân liền đối ứng chân tiên xem truyền thừa, còn có càng có mặt khác một cái hoạn lộ thanh thang. Quân thiên tiên quân nhìn lấy cái này chân tiên xem tứ tán tiên cộng thêm một cái sao chổi nhạc đức. Bọn ngươi ý đồ ta đã biết, mặt trời, thái âm nhất mạch tăng theo cấp số nhân, âm dương tương sinh. Lần này thái âm tinh quân giáng sinh vì con gái hoa dương thần quân. Hoa dương thần quân lại là thiên định thái dương tinh quân. Ngược lại là cũng không tính là ngoài ý muốn, mà người bốn người muốn mưu cầu, chính là đi theo thái âm tinh quân cùng phi thăng thái âm phủ giới. Mượn thái âm chi lực thăng hoa quỷ tiên thân thể, chuyển tu thái âm đại đạo. Đồng thời còn có mưu cầu cái kia thập nhị nguyên thần vị trí đi. Vừa nhắc tới thập nhị nguyên thần, chân tiên xem tứ tán tiên nhãn con người thoáng cái sáng lên. Thập nhị nguyên thần tức là thiên đình tay trưởng tháng 12 phân nguyên thần thần. Là phối hợp 12 địa chi xếp hàng, cũng được gọi là tháng 12 tướng. Tiên cấp bậc phẩm cũng không tính cao, không coi là cái gì đại thần. Lệ thuộc vào thái âm tinh quân thuộc hạ tiên thần, nhưng lại không hoàn toàn thuộc về thái âm tinh quân quản lý. Là thiên đình làm cho lên tên tới tiên thần. Bất quá trọng yếu chính là, cái này thập nhị nguyên thần sức mạnh đặc thù, cùng chấp trưởng thiên địa thần đạo quyền bính, tính được là quyền bính rất nặng một cái tiên thần vị nghiệp. Không thể khinh thường. Giờ phút này tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt đều đặt ở 360 dư vị thiên đình tinh quân. Bên trên, chân tiên xem tứ tán tiên biết lấy sức mạnh của bọn họ vào lúc này nhúng tay tinh quân vị trí cũng đã muộn, hơn nữa lấy sức mạnh của bọn họ cũng nhúng tay không được. Nhưng là cái này thập nhị nguyên thần lại là có thể mưu đồ một cái. Hơn nữa bất luận là phía sau chuyển tu thái âm đại đạo. Lấy cái này thập nhị nguyên thần tiên vị cảm ngộ bản nguyên đại đạo chi lực. Tất cả đều là thích hợp bọn hắn nhất một con đường. Chân tiên xem tứ tán tiên rối rít nói. Tiên quân từng nói qua. Chúng ta đại đạo đều ở đây thái âm tinh quân cùng thái âm tinh phủ bên trên. Không biết mưu cầu cái này thập nhị nguyên thần thần vị trí rốt cuộc có thể vì không thể làm. Quân thiên tiên quân suy nghĩ một chút, thập nhị nguyên thần, tử chuột, xấu xí châu, dần hổ, mão thuốc hỏng, thần long, tị rắn, ngọ mã, vị dương, thân hầu, dậu gà, tuất chó, hợi heo, ngược lại là vừa hợp bọn ngươi chi đạo. Thái âm tinh quân cũng là thiên đình trọng thần, người đợi ngày sau cùng ở bên cạnh nàng cực kỳ tu trì. Ngày sau thiên đình cũng coi là có các ngươi một vị trí. Thậm chí hơn xa với những thứ kia bài vị ở phía sau thiên đình tinh quân. Chân tiên xem tứ tán tiên vô cùng vui vẻ. Dù sao quỷ tiên coi như là tất cả tiên đạo chi đường bên trong dưới nhất đường. Đại đa số đạo môn đại năng, cho dù là đánh cược chuyển thế lần nữa bước lên đạo đồ con đường tỷ lệ, cũng không nguyện ý tu quỷ tiên. Nhìn xem thiên hạ lựa chọn tu quỷ tiên không biết có bao nhiêu. Dù sao đây chính là số ít không cần thiết đỉnh cấp tiên đạo truyền thừa. Thâm hậu nội tình tích lũy liền có thể thẳng đến trường sinh bất tử pháp môn. quả thật là có thể nói là tầng dưới chót người tu hành phúc âm. Dù là cái này tầng dưới chót, thấp nhất cũng là chỉ cảnh giới trường sinh tu sĩ, nhưng là đại đa số quỷ tiên, cửu thế trông đỡ không tới đời thứ hai ba đời, liền thân tử đạo tiêu, có thể tu đến năm đời sau này, đều coi như là đại khí vận trong người rồi. Tu đến đời thứ 9, bây giờ toàn bộ thiên hạ đều không tìm ra mấy người tới. Sợ rằng toàn bộ đều ở nơi này, như vậy có thể nghĩ đến, quỷ tiên một đường tu hành rốt cuộc có bao nhiêu chật vật. Chân tiên xem tứ tán tiên bây giờ thấy được hoạn lộ thanh thang, trong tự nhiên tâm sao động không dứt. Cảm ơn tiên quân, vọng lần kế có thể ở thượng giới lần nữa bái tạ tiên quân. Quân thiên tiên quân gật đầu một cái, lần kế chỉ sợ là ở thiên đình mở lại sau rồi, hy vọng khi đó có thể ở thiên giới tiên trong đình gặp lại mấy người các ngươi. Bạch Hạc tán tiên, lần đi ta mấy người nhất định dụng tâm tu hành, nhất định không phụ tiên quân chỉ điểm cùng ngày xưa truyền thừa tri ân. Bây giờ Hoa Dương thần quân cùng Thái Âm tinh quân ngay tại Đông Hải tu hành, bốn người cộng thêm Sao Chổi cùng bay xuống cửu thiên biển mây, hướng về xa xa mà đi. Quân thiên tiên quân, Thanh Dương tán nhân, Trương Hạc Minh, Cổ Ích bốn người ở bên trong tiên cung ngồi nói chuyện rất lâu. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, dù sao bây giờ không cần ban đầu. Ngày xưa dậy sớm tu hành thời điểm, mấy người cách mỗi mấy tháng, mấy năm đều sẽ gặp lại một lần. Mà bây giờ tu đến trường sinh bất tử mức độ, mỗi một lần gặp nhau thậm chí đều là vượt qua mấy trăm năm, hơn ngàn năm. Vì vậy mỗi một lần gặp gỡ, chung quy sẽ có không nói được sự tình muốn đem, nhưng là giảng kỹ lên, cũng chỉ còn lại hồi ức cùng phiền muộn. Cuối cùng Trương Hạc Minh cùng Trương Ngọc Tố mang theo Cửu Long Đế Tỷ hạ giới mà đi. Vì Tân Triều tương lập, thiên hạ về lại với vừa làm chuẩn bị, cũng vì tinh quân sát kiếp sau cùng kết thúc làm chuẩn bị. Mà Thanh Dương tán nhân thì lại chuẩn bị đi địa phủ U Minh. Hắn cùng chân tiên xem tứ tán tiên không giống nhau, cũng không cho là quỷ tiên tu đến cuối cùng, nhất định muốn tại cửu u chân hỏa bên trên chuyển tu cái khác đại đạo. Giống nhau không phá thì không xây được. Thanh Dương tán nhân cho là quỷ tiên đường ra cuối cùng là địa phủ U Minh. Âm thế địa phủ chính là tam giới, chấp trưởng lục đạo luân hồi. Hắn cho là một khi thiên đình mở lại, âm thế địa phủ cũng đem phát sinh thay đổi. Hắn đem đi âm thế địa phủ, lấy quỷ tiên thân thể vượt qua cửu trọng thần tiên cướp luyện chế một cái quỷ tiên thần khí. Kết hợp trước Thanh Dương tán nhân khí tu một đạo cùng cửu u chân hỏa, tại địa phủ khai sáng ra một mảnh thuộc về quỷ tiên thiên địa, chỉnh hợp ra thuộc về quỷ tiên hệ thống. Cuối cùng trong trẻo lạnh lùng bên trong tiên cung, chỉ còn lại có chiêu tiên sứ Cổ Ích cùng quân thiên tiên quân hai người. Bên ngoài đại điện tầng 36 cương thiên chỗ cao nhất phong bảo không ngừng cuốn sạch. Chiêu tiên sứ Cổ Ích lấy ra nhiều năm lúc trước hai người đánh cờ qua tàn cuộc đi ra. Tiếp lấy xuống, quân thiên tiên quân cầm cờ trắng, ánh mắt lại nhìn về phía chu thiên tinh thần đại trận. Chòm sao trở về vị trí cũ, thiên đình mở lại, xuất lĩnh chòm sao thiên quan đại đế cũng không kém nên hiện thế rồi. Dương Kinh, nguyên bản trống rỗng, hoành gặp thảm họa chiến tranh hoàn mà. Theo Trưng Vương đại quân từng cái bình định, Trưng Vương phái sai quan văn quận trưởng, huyện lệnh tới thống trị. Cuối cùng là có một tia trật tự cảnh tượng, hoàn mà cũng sẽ không là trước kia khói lửa chiến tranh liền giã. Lưu binh trộm cướp hoành hành cục diện, trăm họ lần nữa về tới thành phố bên trong. Từng cái thôn trấn bắt đầu có nhân khí, liền ngay cả Dương Kinh cũng theo Trưng Vương vào ở, lần nữa lập xuống Dương Kinh thành hoàng, có một buổi sáng quốc đô khí tượng, mà không là trước kia cái kia ban ngày yêu vật tàn phá, ban đêm bách quỷ dạ hành yêu quỷ chi thành, Trương Vương Cơ Trùng Minh còn chưa thống nhất thiên hạ, mới vừa làm chủ Dương Kinh, Đông Phương Bàn Châu, Đông Hải Châu hai mà còn chưa hoàn toàn thu phục, Bắc Phương Bạch Châu quân phản loạn như cũ đang tàn phá. Nam Phương càng không cần phải nói, Thiệu Vương, Cao Vương hai người sở hữu 200.000 đại quân cùng Nam Phương mấy châu chi địa. Có thể nói là Trương Vương Cơ Trùng Minh nhất thống thiên hạ uy hiếp lớn nhất. Mà Trương Vương bây giờ đánh rớt xuống hơn nửa lãnh thổ. Bất luận là lần nữa phái quan chức thống trị, vẫn là ổn định mỗi cái quận huyện thống trị, đều cần đại lượng thời gian. Trương Vương đầu tiên vội vã chính là thu phục đang nằm ở hỗn loạn cùng trống không Bàn Châu, Đông Hải Châu, cùng với Bạch Châu Tam Địa. Ngược lại cũng không vội mở ra xuôi Nam, cùng Nam Phương Cao Vương Từ Triệt, Thiệu Vương Vũ Hành khai chiến. Vào lúc này cả triều văn võ liền bắt đầu rối rít ủng hộ lên ngôi, hy vọng Cơ Trùng Minh mau sớm leo lên hoàng đế vị, khai sáng tân triều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.